Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 157, trăm đầu người khổng lồ. Chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, chính đang phụ trợ đạo binh tu xây dựng nhà máy, đám người thất kinh. Linda cùng Samantha cũng vẫn chấn định. Lúc này Linda cầm lấy đại kèn đồng hô quát, yêu cầu các công nhân lập tức rời đi nhà xưởng khu, đến trống trải địa phương đi. Nhưng không kịp, nếu như nói mới vừa mặt đất chấn động là ôn hòa kéo dài tăng mạnh. Lúc này thời khắc này, nhưng đột nhiên chấn động, chấn cảm thẳng tắp kéo lên, trên mặt đất kiến trúc phảng phất khiêu vũ như thế nhảy lên. Rơi xuống đất sụp xuống một mảnh, tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Ngốt rồi, Linda cùng Samantha cùng nhau vận chuyển cương khí, dưới chân mọc rễ, ổn định thân hình, nhưng trong lòng đều là mát lạnh. Dưới nền đất, hai người chăm miệng một lời, nhất thời sắc mặt một mảnh trắng bệch. Xe cảnh sát đã biến thành đạo binh, bảo hộ ở trước người hai người, đem sụp xuống kiến trúc bắn bay mà đến tạp vật ngăn trở. Nhưng loại này cấp thấp đạo binh năng lực, so với Linda cùng Samantha hai người bản thân đều kém xa lắm. Bị mãnh liệt đến mặt đất khiêu vũ chấn cảm chấn động ngã trái ngã phải. Nó nói, đi, rời đi nơi này, đi tìm chủ nhân. Samantha cùng Linda bừng tỉnh hoàn hồn, xoay người rời đi, còn cứu người. Tình hình này có thể tự cứu cũng đã rất đáng gờm. Không thấy mặt đất đều nhảy lên đến rồi sao? Luyện thành cương khí có thể thế nào? Nông trường, in hò hét to, để các công nhân rời xa kiến trúc. Một vệt ánh sáng khí từ trước mặt nàng trong hư không bỏ ra đến, rơi xuống đất biến thành thường uy. Thường uy không nói hai lời, một tay tóm lấy Enzo, đem nàng nhét vào khiếu huyệt không gian, tiếp theo thả người bỏ chạy. Sau một khắc lại đến đầu đường, trên mặt đường đã là phế tích một mảnh, một mặt tàn tạ vách tường ngã xuống. Linda một trường cắt qua, cương khí bắn ra đem cắt thành hai nửa. Thường uy độn quang từ trước người hai người hơi đảo qua một chút, không kịp phản ứng liền quấn lấy hai nữ, nhét vào khiếu huyệt không gian, lại hướng về trường học bỏ chạy. Đến trường học, thường uy bóng người ở một mảnh còn ở chấn động kịch liệt đổ nát thê lương bên trong hiển hóa ra. Ngoài, hắn mặt như sắt đá, không nói gì, trong nháy mắt đánh ra một đạo pháp lực một phân thành ba, từ phế tích nơi sâu xa khỏa ra to nhỏ ba người, cũng đã đều không một tiếng động. Thôi, thường uy lực lượng thần hồn càn quét, nhưng tìm không gặp ba người linh hồn, chỉ được yên lặng thở dài, thu rồi thi thể, xoay người lại tức bỏ chạy. Vừa lúc đó, toàn bộ Miêu Trấn lại là nhảy một cái, chu vi 20 dặm đại địa phảng phất sóng thần bên trong thuyền nhỏ, miễn cưỡng rút lên cao mấy trượng, tiếp theo ầm ầm nứt ra, một viên so với một đống lớp học còn đại khủng bố đầu rắn từ trong vết nứt bắn ra đến. Một đạo lạnh lẽo quang từ mắt rắn bên trong nứt ra, quét sạch tứ phương, đem cái Miêu Trấn triệt để san bằng. Mơ hồ một tiếng hét thảm, một đạo hắc khí bị ánh sáng quét trúng, rơi xuống đất biến thành một đầu ác ma, chính là máu me đầm đìa Jennifer. Đầu rắn đột nhiên tìm tòi, xà mục thẳng tắp đinh nhìn Jennifer, đến từ càng cao cấp cơ thể sống áp lực để Jennifer cứt đái cùng ra, triệt để sụi lơ. A, ta nhìn thấy gì? Một con ác ma, đầu rắn hé miệng, vang dội vĩ đại âm thanh từ bên trong nhô ra, đón lấy thứ hai đầu rắn, cái thứ ba đầu rắn, trong lúc nhất thời mọc lên như nấm, từng viên một đầu rắn từ dưới nền đất khoan ra, bốn phương tám hướng đinh Jennifer. Bilic, bên trong một cái đầu rắn phun ra nuốt vào không khí, Jennifer như một hạt Baker bị từng trận gió mạnh cuốn vào miệng rắn. Đầu rắn thưởng thức chốc lát, chậm rãi mà có kiên định mà nói, cái con này tiểu ác ma là Bilith móng vuốt nhỏ, càng nhiều đầu rắn thì lại nâng lên đến, nhìn bao phủ bầu trời sáng tối chập chờn khung đỉnh, quen thuộc mùi, con trai ngoan của ta, Bilith, đại địa chấn động, nương theo 100 viên cự đại xà đầu giãy giụa, lung lay, nhảy lên, hai con to lớn tay từ dưới nền đất duỗi ra đến, vịn vết nứt xé một cái, nhẹ nhàng đem toàn bộ miêu chấn vỡ vụn đại địa xé ra hai nửa. Từ bên trong nhảy sắp xuất hiện đến, một vị mọc ra 100 viên đầu rắn, thân thể còn như sơn nhạc người khổng lồ. Hắn hai tay tìm tòi, chống đỡ khung đỉnh, phát lực hướng lên trên đẩy một cái, ầm ầm ầm, lực đạt địa tâm, thời khắc này, nửa cái nước Mỹ đều chấn động lên. Khung đỉnh lồng dường như cục tẩy như thế, bị chống đỡ biến hình, nhưng càng còn vững vàng kiên trì. Không phá, Bilith, người khổng lồ 100 viên đầu rắn va chạm cắn xé khung đỉnh. Đồng phát ra kinh thiên động địa gào thét, ta muốn ăn ngươi, toàn bộ thế giới, vào đúng lúc này, ngoại trừ người khổng lồ âm thanh, lại không gì khác tiếng động, phong cũng không thổi. Vân cũng không gặp, sóng biển cũng đình chỉ gào thét, to lớn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt từ viên hành tinh này trong lòng của tất cả mọi người không. Lý do nhô ra, mồ hôi lạnh chảy dài, mà lúc này, thương uy ở nơi nào? Ngay ở miêu chấn dưới nền đất, cái kia mảnh phong ấn đã triệt để phá nát dưới nền đất không gian nơi sâu xa. Thường uy cảm thụ trên đỉnh đầu truyền đến lực lượng khổng lồ. Sự chú ý nhưng hoàn toàn tập trung ở cách đó không xa một mảnh phá toái hư không bên trong. Một con không cùng ngang hàng trên cánh tay. Nếu như nói mọc ra 100 viên đầu rắn người khổng lồ là núi cao. Cánh tay này chính là sơn mạch. Nó vắt ngang ở phá nát trong hư không. Tầng tầng lớp lớp không gian mảnh vỡ cắt chém. Va chạm. Nhưng liền cánh tay này trên một cọng tóc gáy đều thiết không ra. Một tia khí thế tràn ngập ở phá nát trong hư không. Dày nặng, bàng bạc, không cùng ngang hàng, lặng lẽ, mạnh mẽ, vĩ đại, thường uy trong lòng do dự. Pandora từng nói, nơi này trấn áp hai vị nhân vật mạnh mẽ. Bên trong một vị, là một vị tồn tại tứ chi. Từ cánh tay này trên tràn ngập khí thế, thường uy sâu sắc cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Khí thế ấy bản chất, vượt xa khỏi nhân tiên khái niệm. Đây tuyệt đối là một vị có thể so với địa tiên tồn tại cánh tay. Thường uy thèm nhỏ dãi, nếu như có thể luyện hóa cánh tay này thật là tốt biết bao. Nếu như phân tích ra cánh tay này bên trong ẩn chứa bản chất tin tức, thật là tốt biết bao, nhưng thường uy nhưng do dự, hắn gan lớn như thế bao thiên, cũng càng do dự, không có cách nào a. Đó là có thể so với địa tiên tồn tại, mặc dù là một cái bị trấn áp rất nhiều năm cánh tay. Cũng không phải thường uy như vậy tiểu tu đạo sĩ có thể trực diện. Xem ra cánh tay này lặng yên không một tiếng động, nhưng thường uy có thể khẳng định. Can đảm dám đối với phát động tấn công, nhất định tao phản kích, nhưng thường uy không cam lòng a. Hắn vốn là đã kế hoạch được rồi, mặc dù tiêu hao thời gian dài dằng dặc, cũng phải từng giọt nhỏ đem dưới nền đất tồn đang chậm chậm luyện hóa. Đáng tiếc, tính sai, trứng đen thành thường uy trong kế hoạch chí mạng nhất một khâu. Trứng đen bên trong sinh linh chưa phá xác mà ra. Muốn nói mạnh mẽ, nhưng không hẳn vậy, nhưng sức mạnh bản chất nhưng cực cao. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể đem vốn đang có thể trấn áp dưới nền đất tồn tại tầng dưới chót phong ấn cấp tốc ăn mòn. Phá diệt, mà thường uy, lại bị chẳng hay biết gì. Thường uy phẫn nộ bên trong, khó tránh khỏi hối hận, nội tâm tự tra, cảm giác mình có phải là thuận buồm xuôi gió quá mức. Quá mức tự đại, dĩ nhiên tin tưởng một cái địa ngục xuất thân sinh linh trinh tiết. Lập tức lại âm thầm bật cười, chính hắn vốn là cũng đang đánh trứng đen chủ ý, liền cũng không trách trứng đen cho sau lưng của hắn đến một đao. Mà trước mắt, đối mặt này điều có thể so với địa tiên tồn tại một cánh tay. Hắn tất cả đều đã không bị Thường Uy để ở trong mắt. Có làm hay không? Thường Uy cắn răng, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, tu hành trên đường, duy tranh mà thôi. Nếu như thứ tốt đặt tại trước mặt, thì cũng không dám thử một chút. Thường Uy cảm giác mình thẳng thắn cũng đừng tu hành. Về nhà ôm hài tử đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.